Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tai họa ngầm. 3, 3, 3, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập gõ cửa âm thanh. Triệu Phất Y đang ngồi ở phía dưới mái hiên nghỉ ngơi. Nghe được gõ cửa âm thanh truyền đến, bắt đầu còn không có để ý. Một lát nữa, thanh âm càng ngày càng nhanh, lúc này mới kịp phản ứng. Lại là nhà mình trước cửa có người gõ cửa, không khỏi không còn gì để nói. Từ khi hắn chuyển vào phổ độ cư, lần lượt đến hai nhóm khách nhân, tất cả đều là không mời mà tới. Hơn tường mà vào, quỷ ở bên ngoài kêu cửa. Đây là cái thứ nhất, nhất thời lại không có kịp phản ứng. Chờ một lát, Triệu Phất Y cao giọng hô một câu, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía trước cửa hàng đi đến. Hắn đêm qua một đêm chưa ngủ, đầu tiên là tiêu hóa lâm chấn ký ức, phí không ít trí nhớ. Về sau lại đột phá ngoại gia cấp độ lúc, tiêu hao không ít khí huyết, nhưng muốn nói là mệt mỏi hết sức. Lúc ấy tu vi tinh tiến, vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi. Này lại rảnh rỗi, mới phát giác được choáng đầu hoa mắt, toàn thân mềm mại bất lực. Đi vào phía trước cửa hàng, Triệu Phất Y hai ba lần tháo bỏ xuống cánh cửa, nhìn thấy phía ngoài khách tới, gõ cửa chính là một cái tuấn tiếu thiếu niên, nhìn niên kỷ tại 12-13 tuổi trên dưới. Trong tay bưng lấy một tấm màu đỏ thiệp mời, mang trên mặt kiêu căng chi khí, rõ ràng so với hắn cái đầu thấp, lại ngửa mặt lên nhìn người. Triệu Phất Y trong lòng cười thầm, coi như không nhìn trên thân trang phục, chỉ nhìn trên mặt hắn ngạo khí, liền biết là từ Hứa Môn tới. Triệu Phất Y à, Lam Sam thiếu niên ngạo nghễ hỏi, là ta. Triệu Phất Y gật gật đầu, cho người thiệp mời. Thiếu niên mặc áo lam cũng không nhiều lời, tiện tay đem thiệp mời hướng hắn quăng ra, cũng không đợi hắn tiếp được, quay người nghênh ngang rời đi, mà ngay cả một câu cũng không chịu nhiều lời. Nha, Triệu Phất Y chút ít nhíu mày, thiếu niên này làm sao như thế lớn tính tình, trước đó hẳn là không gặp qua mới đúng. Bất quá, hắn tu vi vừa mới đột phá, tâm tình đang tốt, lười hỏi quá nhiều, cũng liền mặc cho thiếu niên này đi xa. Màu đỏ thiệp mời tung bay ở không trung, theo gió hướng trong phòng trượt xuống. Nếu là ngày xưa, hắn chưa hẳn có thể tiếp được. Bất quá hôm nay a, thân thủ đã lớn không giống nhau. Tùy ý duỗi ra hai ngón, không đợi thiệp mời rơi xuống đất, liền đã nhẹ nhàng kẹp lấy, mở ra thiệp mời xem xét. Là Hứa Bạch Lộ phái người đưa tới, nói là hôm nay giờ dậu hai khắc, tại Trường An chợ Tây Tùng Hạc Lâu, chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời hắn tiến đến làm khách. Đây coi là cái gì? Hồng Môn Yến à? Triệu Phất Y đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức lại lắc đầu. Đêm qua mới giết Lâm Chấn, hôm nay liền thu được thiếp mời, sự tình quá mức trùng hợp. Hắn không khỏi không nghi thần nghi quỷ, suy đoán Hứa Môn muốn gây bất lợi cho hắn. Bất quá, nghĩ lại nghĩ một chút, không đến mức dạng này. Lấy Hứa Sơn tính cách, quyền thế, phong cách hành sự, nếu quả như thật hoài nghi hắn, căn bản sẽ không theo hắn chơi loại này hư. Vừa rồi tới liền sẽ không là một cái thiếu niên áo lam, mà là Hứa Môn cao thủ chân chính. Xem ra thật sự là Hứa Bạch Lộ mời ta. Thế nhưng là nàng vì sao muốn mời ta? Chẳng lẽ Triệu Phất Y bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Lập tức cảm thấy ban đêm bữa cơm này, mặc dù không phải Hồng Môn Yến, lại so Hồng Môn Yến càng khó ăn hơn. Hữu tâm cự tuyệt không đi, đáng tiếc nghĩ đến chuyện này thời điểm đã quá muộn. Đưa tin thiếu niên áo lam sớm đã đi vô tung vô ảnh. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt đã là giờ dậu một khắc, không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước khoảng 6 giờ rưỡi chiều. Triệu Phất Y đi vào bên tường, phi thân nhảy lên, liền bên trên đầu tường, cúi đầu nhìn một cái, thấy bốn bề vắng lặng, liền thuận đầu tường một đường đi đến bên đường, dễ dàng thả người nhảy xuống tường viện, dọc theo phường bên trong phố dài, bước nhanh hướng Trường An chợ Tây đi đến. Hắn chợt phát hiện, tu luyện có thành tựu về sau, leo tường so mở cửa dễ dàng nhiều, cũng thuận tiện nhiều, vượt qua đầu tường chỉ cần một động tác, mở cửa đóng cửa lại nếu không ít công phu, khó trách có chút bản lãnh người đều không đi cửa chính. Quang Đức, phường liên tiếp Trường An chợ Tây, dọc theo phố dài đi thẳng, bất quá thời gian đốt một nén hương, liền đi vào chợ Tây bên trong, xa xa nhìn thấy Tùng Hạc Lâu bảng hiệu. Tùng Hạc Lâu là một nhà bách niên lão điếm, mặc dù bề ngoài không nổi lên mắt, danh khí lại không nhỏ. Đây là bởi vì lâu bên trong có mấy thứ vô cùng có tên, thức ăn cầm tay. Triệu Phất Y tiến Tùng Hạc Lâu, một đường đi lên lầu, đi vào hẹn xong bao xương, gõ mở cửa phòng, một chút liền nhìn thấy bên trong, song song ngồi ba cái trẻ tuổi nữ hài Hứa Bạch Lộ, nha hoàn Tiểu Viên và Thu Tố Bạch. Nhìn thấy Thu Tố Bạch nháy mắt, Triệu Phất Y trong lòng cười khổ một tiếng, quả nhiên bị hắn đoán đúng, hôm nay tiếp vào thiếp mời. Hắn lúc ấy liền nghĩ đến, một hai tháng chưa từng liên hệ, Hứa Bạch Lộ bỗng nhiên mời khách, phía sau tất có duyên cớ. Suy nghĩ lại một chút, gần nhất chỉ gặp qua Thu Tố Bạch, tám thành cũng là bởi vì nàng. Nghĩ đến Thu Tố Bạch, hắn lúc ấy liền muốn từ chối, cô bé này quá mức tà môn, giơ tay nhấc chân đều có kỳ dị dụ hoặc, tất nhiên có mang cực lớn bí mật, thực sự không muốn cùng nàng quá nhiều tiếp xúc. Đáng tiếc đưa tin người đi quá nhanh, cũng không kịp đuổi theo, không làm sao được, chỉ có thể tự mình dự tiệc. Hứa đại tiểu thư, Thu cô nương, Tiểu Viên cô nương, đã lâu không gặp. Triệu Phất Y chắp tay cười nói, tất nhiên đến, hối hận cũng vô dụng. Thu Tố Bạch mặc dù tà môn, bất quá ngay trước mặt Hứa Bạch Lộ hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiên sinh đến, ba nữ hài thấy Triệu Phất Y vào cửa cũng đều đứng lên, từng cái hướng hắn hoàn lễ, ba người biểu lộ không giống nhau. Hứa Bạch Lộ cười không nói, Thu Tố Bạch giống như cười mà không phải cười. Chỉ có Tiểu Viên hồn nhiên ngây thơ. Liên Thanh mời hắn nhanh ngồi. Chu tiên sinh, người cũng thật là lợi hại. Trước đó cứu ta nhà tiểu thư, hôm qua lại cứu Thu tiểu thư. Nếu không phải là bị ngươi gặp, còn không biết Lâm Trấn có thể làm ra chuyện gì. Vừa mới ngồi xuống, Tiểu Viên liền không nhịn được ghé vào Triệu Phất Y trước mặt, đem nội tình tung ra, tiện tay mà thôi, không dám tham công, ta muốn trong quan trung thư viện, Lâm Trấn tự sẽ thu liễm, còn không đến mức ra cái gì nguy hiểm. Triệu Phất Y vừa cười vừa nói, vậy cũng không chắc chắn, Lâm Trấn người này siêu hung, trước kia tỷ võ thời điểm giết qua người, cơ hồ bị người ta áp đi trị tội, vẫn là lão gia nghĩ cách đem sự tình kết. Tiểu Viên một mặt khẩn trương nói, không sao, hắn lại hung, ta không sợ. Triệu Phất Y cười nói, Lâm Trấn này lại liền xương cốt đều hóa, coi như lại hung, chẳng lẽ lại còn từ trong địa ngục leo ra chém hắn. Nghe Tiểu Viên ý tứ, Hứa Môn đến bây giờ còn không có phát hiện Lâm Trấn đã chết. Như thế một tin tức tốt, Hứa Môn càng muộn phát hiện Lâm Trấn chết, ngày sau truy tra ra Lâm Trấn đi tìm hắn khả năng càng nhỏ. Tiên sinh vẫn là cẩn thận một chút tốt, Lâm Trấn người này mang thù, có chút có thù tất báo tính tình, vạn nhất bị hắn ghi hận xuống tới, khó đảm bảo không tìm tiên sinh trả thù. Hứa Bạch Lộ nghiêm mặt nói, không thể nào, ta cùng hắn ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ta nghĩ hắn còn không đến mức vì một chút việc nhỏ đến tìm ta gây phiền phức. Triệu Phất Y cười nói, hắn nhìn như là thay Lâm Trấn giải thích, kỳ thực là thanh minh cho bản thân, bởi vì cho là hắn cùng Lâm Chấn có oán người càng ít, đoán được Lâm Chấn chết ở trên tay hắn người cũng sẽ càng ít. Tiên sinh mặc dù đại khí, đáng tiếc không phải mỗi người đều có tiên sinh lòng dạ. Hứa Bạch Lộ nhưng không có hắn lạc quan như vậy, quay người chỉ vào Thu Tố Bạch. Tiên sinh, người có biết Lâm Chấn vì sao dây dưa Thu cô nương a? Cái này, Triệu Phất Y đang muốn trả lời. Còn không phải, nam nữ hoan ái, bốn chữ. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến một sự kiện. Lúc trước hắn một mực nghĩ lại qua, Lâm Chấn vì cái gì dây dưa Thu Tố Bạch. Chỉ coi là Lâm Chấn làm người không chịu nổi. Nghe Hứa Bạch Lộ như thế nhấc lên, trong đầu bỗng nhiên chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Hẳn là Lâm Chấn cũng giống như hắn, cảm nhận được Thu Tố Bạch kỳ dị dụ hoặc, này cũng có nhiều khả năng. Dù sao, hắn là làm người hai đời, tâm tính tu vi không sai, mới có thể chống cự loại này dụ hoặc. Lâm Chấn võ công tuy cao, chưa hẳn có phần này tu vi. Hơn một năm trước, ta cùng Tố Bạch tỷ tỷ tại thư viện quen biết, giữa lẫn nhau đều rất nói chuyện rất là hợp ý, có thể nói là tình đầu ý hợp, thành một đôi hảo tỷ muội. Có một ngày, Thu tỷ tỷ đến Hứa môn tìm ta, vừa lúc bị Lâm Chấn gặp được, không nghĩ tới như vậy trêu ra mầm tai họa. Lâm Chấn thế mà đối Thu tỷ tỷ có ý, nhất định phải Thu tỷ tỷ ở cùng với hắn. Đáng tiếc, Thu tỷ tỷ đối với hắn cũng không nửa phần hứng thú. Nói khéo từ chối, lẽ ra, loại chuyện này miễn cưỡng không thể. Thế nhưng là Lâm Chấn lại muốn miễn cưỡng. Hơn một năm nay đến, thường thường dây dưa Thu tỷ tỷ, vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn là hảo ngôn phân trần. Đợi đến về sau, làm cho càng ngày càng nhanh. Thậm chí cho rằng, Thu tỷ tỷ cự tuyệt là đang cố ý làm nhục hắn, đến mức vì yêu sinh hận, mãi cho đến đêm qua, thậm chí rút kiếm tương hướng. Hứa Bạch Lộ chậm chậm nói, việc này liền không ai quản a. Triệu Phất Y nghi hoặc hỏi, Thu tỷ tỷ gia môn bất hạnh, trước đây ít năm nhiễm lên một trận ôn dịch, trưởng bối trong nhà đều đã qua đời, cũng không ai có thể giúp nàng. Hứa Bạch Lộ nói, Hứa đại nhân cũng không quản a. Triệu Phất Y hỏi tiếp, cái này, Hứa Bạch Lộ trên mặt lộ ra cười khổ, Lâm Chấn kia tiểu tử không phải người tốt, tại trước mặt đại nhân cho tới bây giờ đều là cung cung kính kính, chưa từng lộ nửa điểm vết tích. Thu tỷ tỷ sự tình, tiểu thư nhà ta cho đại nhân đề cập qua một lần, đại nhân lại không chịu tin tưởng. Chỉ nói là người tuổi trẻ sự tình, nhường người trẻ tuổi đi xử lý. Tiểu viên tức giận nói, thì ra là thế. Triệu Phất Y gật gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Tùng Hạc lâu đồ ăn làm được quả thật không tệ, nhất là mấy đạo thức ăn cầm tay, như tùng chuột cá mè, ba tôm đậu hũ, bát bảo thuyền vịt, bông tuyết cua nước, lương suối giòn thiện, hoa sen sát tước, đều là Trường An phần độc nhất, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, khẩu vị đặc biệt, khó trách trăm năm không ngã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, trên bàn đĩa dần dần không, trong bầu rượu ngon dần dần làm, phía ngoài trời cũng đen, khoảng cách Trường An cấm đi lại ban đêm đã không xa. Hứa Bạch Lộ hơi uống vài chén, trên mặt mang ra một điểm đỏ ửng. Dưới ánh nến, tăng thêm sắc thái, nhường người không khỏi tâm động. Thu Tố Bạch cũng uống mấy chén, sắc mặt lại không biến hóa gì, chỉ là khóe mắt liếc qua nhìn Triệu Phất Y, mang ra mấy phần giống như cười mà không phải cười ý tứ. Triệu Phất Y bị nàng nhìn đến sợ hãi trong lòng, nhịn không được đứng lên. Chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, ba vị đường xa, cũng nên về sớm một chút. Cũng tốt, chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Hứa Bạch Lộ cũng gật gật đầu. Thu Tố Bạch không nói gì thêm, vẫn như cũ chỉ là cười yếu ớt. bốn người riêng phần mình xuống lầu. Dưới lầu sớm đã có xe ngựa chờ lấy. Thu Tố Bạch cùng Tiểu Viên lên trước xe ngựa. Hứa Bạch Lộ nhưng không có lập tức đi lên. Thẳng đến hai người khác đều lên xe, mới hướng Triệu Phất Y đi tới. Tiên sinh, trước khi chia tay, còn có một chuyện căn dặn. Hứa Bạch Lộ sắc mặt nghiêm túc lên. Đại tiểu thư mời nói. Triệu Phất Y cười nói. Lâm Chấn sự tình, tiên sinh chắc chắn để ở trong lòng. Tuyệt đối không nên chủ quan. Ta muốn Lâm Chấn nhất định sẽ đi tìm tiên sinh. Hứa Bạch Lộ chém đinh chặt sắt nói. Đây là vì sao? Triệu Phất Y khẽ giật mình. Bởi vì, Hứa Bạch Lộ thở dài. Nói ra, trước đó vài ngày, ta trong lúc vô tình gặp được, Trương Duệ âm thầm đi tìm Lâm Chấn. Nói tiên sinh đối Thu Tố Bạch có ý. Lấy Lâm Chấn tính tình, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tất nhiên sẽ đến quấy rầy tiên sinh. A, Triệu Phất Y nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống. Trong chớp nhoáng này, Lâm Chấn tìm đến hắn chuyện này, cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy bí ẩn. Chí ít hai người khả năng nghĩ đến, một cái là Trương Duệ, một cái khác chính là Hứa Bạch Lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.